Thiên đạo đồ thư quán, chương 84, hành hung Chu Hồng Thượng, khóc chuyện audio.com, chấm, á, nghe thấy Trương Huyền lão sư nói thế, đám người Trịnh Dương suýt khóc, lão sư, lẽ nào ngươi không nhìn ra, chúng ta nào phải sợ đánh chết không dễ ăn nói, mà là căn bản đánh không lại, ngươi còn bảo Viên Đào ra tay, hắn mới bắt đầu tu luyện, cũng chỉ là võ giả nhất trọng tụ tức cảnh sơ kỳ. Làm sao có khả năng thắng được cao thủ tụ tức cảnh đỉnh phong? Đánh ta thành đầu heo, còn bồi thường cửa, ha ha, Chu Hồng phá lên cười. Thực lực mấy học viên này ra sao? Lúc nãy giao thủ một chút liền biết, đặc biệt là Viên Đào, học viên đếm ngược đệ nhất trong sát hạch nhập môn, giờ bảo muốn đánh mình thành đầu heo. Đã sớm nghe nói Trương lão sư dạy kém, không nghĩ tới nhãn lực lại càng tệ đến vậy. Cười xong, ánh mắt vẫn đầy vẻ châm biếm. Tốt, nếu như mấy người các ngươi ai có thể đánh thắng ta. Ta không những bồi thường cửa cho các ngươi, còn bồi thường hẳn 1000 đồng tiền vàng. Nghèo văn phú võ, Chu Hồng bằng chừng ấy tuổi đã có thực lực như vậy. Nói rõ ra thế không tồi. Tuy 1000 đồng tiền vàng không ít nhưng vẫn có thể tùy tiện đem ra để cá cược. Ai đánh thắng sẽ được tiền. Trương Huyền nói, đương nhiên, chắp hai tay sau lưng. Chu Hồng cười gàn, vẻ mặt ngạo nghễ, vừa nãy không phải chưa đánh nhau. Dựa vào công phu mấy người này muốn cá cược với hắn. Tu luyện thêm 10 năm nữa cũng không làm được. Cơ hội kiếm tiền của các ngươi tới rồi. Trương Huyền khoát tay áo một cái. Nhìn mấy học viên trước mặt. Viên Đào, ngươi xuất thủ trước đi. Nhớ kỹ lời của lão sư. Hạ thủ nhẹ một chút. Ta, gương mặt Viên Đào nhăn nhúm khó coi, tên tiểu tử này mạnh như thế, Triệu Nhã tiểu thư còn đánh không lại, ta đánh thế nào chứ? Ta nói ngươi có thể thắng, thì nhất định sẽ thắng, biết hắn nghĩ cái gì? Trương Huyền ngồi xuống ghế trên bục giảng, bởi vì ngươi là học viên của Trương Huyền ta, chấm, học viên của Trương Huyền, nghe nói như thế, Chu Hồng lại bật cười. Trương Huyền lão sư ngươi tiếng tăm rất lớn, đã sắp lấn át cả Lục Tầm lão sư, nhưng có biết đó là xú danh hay không? Đổi thành học viên của người khác, có lẽ ta sẽ chẳng cá cược, nhưng với học viên của ngươi, Chu Hồng khinh bỉ ra mặt, hắn cười khẽ một tiếng, Viên Đào giờ đang đứng nghiêm túc, trên người đầy nhiệt huyết, không còn dáng dấp khổ sở như lúc nãy. Đúng vậy, Trương lão sư lợi hại như vậy. Lại bị người ta cười nhạo, làm học viên của hắn, ta phải có nghĩa vụ đòi lại chính danh cho hắn, cho dù bị đánh chết cũng không thể bị người ta xem thường. Nghĩ tới đây, nội tâm sinh ra quyết tâm, hắn không còn cảm thấy sợ hãi, bước lên trước, muốn Red Eye động thủ, không cần vội vã, thấy hắn muốn xông tới, Trương Huyền lại khoát tay, làm sao, Trương lão sư muốn đổi ý sao? Chu Hồng cười gàn, đổi ý, Trương Huyền lắc đầu một cái. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Viên Đào quá mức lợi hại. Ta sợ ngộ nhỡ đánh chết ngươi. Làm thế mặt mũi không dễ nhìn. Như vậy đi, Viên Đào, lại đây. Ta dạy cho ngươi 3 chiêu quyền pháp đơn giản. 3 chiêu quyền pháp, mấy người Viên Đào không biết trong hồ lô Trương lão sư bán thuốc gì. Lâm trận mới mài gươm. Hiện tại học võ kỹ. Sợ rằng không kịp rồi. Chu Hồng khinh bỉ, đùa gì thế, mỗi chiêu võ kỹ đều cần muôn vàn khổ luyện. Ngày đêm đông hạ chưa bao giờ gián đoạn, chỉ như vậy mới có thành tựu. Hiện tại mới dạy, liền muốn vượt qua ta sao? Nằm mơ đi, lão sư, Viên Đào cũng có ý nghĩ như thế. Do dự đi lên phía trước, vẻ mặt khó hiểu, hắn thực sự không nghĩ ra mục đích Trương lão sư làm như vậy là cái gì. Nói thật nếu như muốn giúp bọn họ hả giận, giả dụ bị đánh bại sẽ mất mặt, mất hết mặt mũi, Viên Đào, tin tưởng lão sư, hắn nói như vậy, khẳng định có biện pháp. Lưu Dương tự mình trải qua học tâm khảo vấn, biết Trương lão sư du tiếng tâm không tốt, nhưng lại rất lợi hại, nên hoàn toàn tự tin, ngay cả việc nửa năm mới có thể tăng tu vi, mà giờ chỉ cần gần 10 phút liền có thể đột phá. Vậy thì con có cái gì không làm được? Được rồi, nghe nói như thế, Viên Đào cắn răng một cái. dù sao vừa nãy đã bị đánh, cùng lắm giờ lại bị thêm một trận, dù sao thì hắn da dày thịt béo, cũng không sợ đau, mấy người các ngươi cũng học tập một chút, một lúc nữa tiện cho cá cược. Trương Huyền nhìn về phía mấy người Triệu Nhã. Vâng, chấm, 5 người đều đi tới. Nhìn kỹ, đây là chiêu thứ nhất. 5 ngón tay Trương Huyền mở ra, tay trái đưa về phía trước. Động tác này rất đơn giản, đừng nói luyện võ, cho dù là người bình thường cũng có thể thấy rõ. Chiêu thứ hai, chấm, động tác liên tục, Trương Huyền dừng bước, hắn chuyển động từ bên trái sang bên phải. Chiêu thứ ba, tay phải tạo thành nắm đấm, từ phía trên đánh xuống. Đây là đánh vào ngực, Thu Quyền đứng thẳng, Trương lão sư, như vậy là xong, nhìn hắn không có động tác kế tiếp. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Trương lão sư, người đùa giỡn sao, 3 chiêu rác rưởi này giống như lưu manh bên ngoài đánh nhau. Một chút chương pháp cũng không có, chỉ bằng 3 chiêu này cũng có thể thắng lợi, không phải đùa giỡn chứ. Đám người Triệu Nhã sắp khóc, ngay cả Chu Hồng bên cạnh cũng trợn mắt, sắp phát điên, luôn miệng nói muốn đánh ta thành đầu heo. Vốn tưởng rằng sẽ dạy tuyệt chiêu tinh diệu gì, những chiêu này thì là cái khỉ gì chứ. Mẹ nó, đây gọi là võ kỹ, mấu chốt nhất là thời điểm ngươi dạy, tốt xấu gì cũng nên dạy sau lưng người khác biết không. Dạy dỗ chiêu số rác rưởi trước mặt ta. Còn muốn đánh ta, ngươi nghĩ ta là người chết sao? Được rồi, 3 chiêu này rất đơn giản. Viên Đào, đi thôi, chỉ cần dùng tốt, đánh thắng tên này không phải vấn đề. Trương Huyền vung tay, ta, Viên Đào khổ sở, hắn biết mình không đáng tin cậy. Nhưng Trương lão sư dạy mấy thứ đồ chơi này lại càng không đáng tin cậy. 3 chiêu này, cho dù bảo hắn đánh nhau với người bình thường cũng không dùng được. Bởi vì, nó chẳng có thế có lực gì cả, hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào, đừng nói đối diện là người, cho dù là con chó cũng có thể ung dung tránh thoát. Đi đi, sắc mặt Trương Huyền trầm, dạ, cắn răng một cái, mang theo tâm tình hy sinh vì nghĩa, Viên Đào đi tới trước mặt Chu Hồng, động thủ đi, thật muốn động thủ với ta, chấm, Chu Hồng nhìn hắn như nhìn kẻ đần. Đúng là có lão sư kỳ quặc sẽ có học viên kỳ quặc. Học 3 chiêu kỹ năng nông phu liền muốn đánh thắng ta. Nếu việc này truyền đi liệu còn có cửa cho ta sống hay không? Hừ, không để ý tới đối phương. Viên Đào đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh, nên hắn không phí lời. Lập tức giống to, nhào tới, chiêu thức của hắn đương nhiên không có kết cấu gì. Không khác gì phường vô lại đánh nhau. Trương Huyền vừa nãy dạy, một chiêu cũng vô dụng, theo hắn thì dù sao cũng bị đánh, còn hơn là bị mất mặt, không biết trời cao đất dày. Một tiếng cười gằn, Chu Hồng lui về phía sau, né tránh công kích của đối phương, thuận đà đẩy một cái, bịch, Viên Đào nằm ngang bay ra ngoài, ngã xuống đất, nhưng hắn da dày thịt béo, đánh một hồi cũng không cảm thấy đau đớn, tiếp tục đứng dậy, cắn răng lao tới. Thời gian hắn học võ quá ngắn, nên căn bản chẳng hiểu cái gì, chỉ có thể dựa vào bản năng đánh nhau để chiến đấu. Loại chiêu thức này đối phó với bọn du côn lưu manh còn được. Đối phó Chu Hồng chuyên môn tu luyện, không khác gì trò cười của trẻ con. Hắn đã quyết định, vì bảo vệ sĩ diện cho Trương Huyền lão sư, cho dù bị đánh chết cũng không thể bỏ qua. Thời điểm hắn muốn tiếp tục xông tới liều mạng với đối phương. Bên tai nghe thấy Trương lão sư truyền âm, cách Trương,